Thưa các anh chị, trước khi đi vào bài sách các vua, có một bạn gửi cho tôi cái thắc mắc này có lẽ 2 tuần rồi. Con xin được hỏi về nguồn gốc của đoạn tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, hòa bình trông xuống từ trời cao. Nguồn gốc của đoạn thánh kinh này là thánh vịnh. Tối hôm nay các bạn về mở thánh vịnh 85 câu 11 thì sẽ gặp nguyên văn như thế thôi. Thế bây giờ chúng ta tranh thủ để đi vào sách các vua, mà bởi vì tôi vắng mặt tuần trước cũng không có cha nào hướng dẫn, vì chúng ta dành thời giờ để xem cuộn phim với những hình ảnh về Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Thế cho nên hôm nay tôi muốn chắt lọc một số đoạn thánh kinh để chia sẻ với các anh chị và các bạn. Thế trước hết thì mời cả lớp chúng ta lấy sách các vua quyển thứ nhất ở chương 12. Tôi biết là các anh chị đã đọc sang sách các vua quyển thứ hai rồi, mà bây giờ chúng ta lấy lại sách các vua quyển thứ nhất ở chương 12 từ câu 26 đến 33. Cái tựa đề của phần này là ly khai về tôn giáo. Nhưng mà trước khi nói đến ly khai về tôn giáo thì sách các vua quyển thứ nhất đã cho chúng ta thấy cái bối cảnh là cuộc ly khai về chính trị. Không có nhiều thời giờ cho nên chúng ta đọc chung với nhau một ít câu ở trong phần ly khai về tôn giáo này coi. Mời các anh chị. Vua Jarobam nghĩ bụng rằng: rồi vương quốc lại trở về nhà David mất thôi. Nếu dân này cứ lên lễ lễ tại đền thờ Đức Chúa ở Jerusalem, thì lòng họ lại quay về với chủ mình là Rechabam, vua Juda, và họ sẽ giết ta để trở về với Rechabam, vua Juda. Sau khi quyết định, vua làm 2 con bò mọc bằng vàng, rồi nói với dân: các ngươi lên Jerusalem như thế là đủ rồi. Này Israel, Thiên Chúa của ngươi đây, đấng đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập, vua đặt một tượng ở Bethlehem, còn tượng kia ở Dan. Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Các anh chị nhớ lại là khi mình tìm hiểu về Solomon đó, ta đã nói về cuộc đời của Solomon, một ông vua rất đẹp lòng Chúa lúc ban đầu. Nhưng mà về cuối đời của ông thì ông không còn đẹp lòng Chúa nữa. Và vì thế chính Chúa đã loan báo là hình phạt sẽ giáng xuống. Cho nên sau khi vua Salomon qua đời rồi, đến triều đại của những người con cháu kế tiếp, thì đất nước Israel không còn được như ngày xưa, mà xảy ra cuộc ly khai về chính trị. Có bao nhiêu chi tộc tất cả ha? Có 12 chi tộc. Thế thì bây giờ 10 chi tộc họ liên kết lại với nhau, gọi là Israel. Còn cái chi tộc Juda, có người thắc mắc là còn một chi tộc nữa, nhưng mà thực sự về mặt lịch sử thì trong sách các vua không nói rõ, chỉ nói là chi tộc Juda thì theo nhà David. Trong cái bối cảnh ly khai chính trị như vậy đó, thì ông vua Jeroboam của Israel, tức là 10 chi tộc đó, ông ấy mới tự nhủ thế này: rồi vương quốc lại về nhà David thôi. Tại sao vậy? Là bởi vì đền thánh Jerusalem nằm ở trong vương quốc Giuđa. Và vì thế dân chúng ở vương quốc Israel cứ bỏ đất nước mà đi Jerusalem. Mà cứ như thế hoài thì ông ấy sợ rằng là dân nó sẽ bỏ mình để chạy theo vua nhà David. Đấy, bối cảnh nó là như thế. Thế bây giờ cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta này. Vậy theo các anh chị đó, chúng ta vừa mới đọc là vua đặt một tượng ở Bethel, còn tượng kia ở Dan. Và vua nói với người ta là các ngươi lên Jerusalem thế là đủ rồi. Này Israel, Thiên Chúa của ngươi đây này, đây là đấng đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập. Vậy thì cái chuyện mà ông ấy dựng hai con bò mộng bằng vàng, phải không? Một ở Bethel, một ở Dan. Cái chuyện đó nhằm mục đích thờ phượng Chúa hay nhằm mục đích gì khác? Có thực sự là ông ấy nhằm mục đích để cho người ta thờ phượng Chúa không? Không phải. Nhưng mà ông ấy muốn vận dụng cái việc thờ phượng Chúa để phục vụ cho ý đồ chính trị của mình. Để dân đừng lên Jerusalem, đừng lên đền thánh Jerusalem nữa, mà chỉ cần làm việc thờ phượng ở Bethel, ở Dan, ở trong vương quốc Israel. Không biết các anh chị đọc cái đoạn văn này mà có lưu tâm đến cái câu hỏi tôi vừa nói không? Nó là một câu hỏi quan trọng lắm. Câu hỏi quan trọng bởi vì nó giúp cho chúng ta phân định đâu là mục đích mà mình phải nhắm tới. Những người làm chính trị, dù là lập trường nào, phe phái nào, chú thuyết nào, người ta đều muốn vận dụng mọi phương thế có thể để phục vụ cho ý đồ chính trị của họ. Trong đó có cả tôn giáo. Cho nên mình phải cảnh giác lắm. Bởi vì nếu không á, thì tôn giáo của mình trở thành dụng cụ để phục vụ một ý đồ chính trị. Mà đang khi đó, sứ mạng của tôn giáo không phải là như thế. Đặc biệt đối với giáo hội công giáo. Cho nên chúng ta hiểu tại sao mà giáo hội công giáo không chấp nhận cho các linh mục làm chính trị. Các anh chị và các bạn đọc báo thì thấy bảo ở bên châu Mỹ Latin chẳng hạn, có nước nào đó mà có một ông linh mục, rồi ông ra ông làm tổng thống. Mà chúng ta đừng có quên rằng là trước khi vị linh mục đó ra ứng cử làm tổng thống đó, thì tòa thánh đã yêu cầu hồi tục. Rồi cách đây 2 năm đó thì có một vị giám mục ra ứng cử làm tổng thống mà đắc cử đấy, hiện nay đang làm tổng thống này này. Nhưng mà trước khi ông ấy ra tranh cử làm tổng thống đó thì ông ấy đã viết thư để xin tòa thánh cho ông ấy về đời làm việc. Chứ còn hội thánh không có chấp thuận cho linh mục, giám mục làm chính trị. Người giáo dân như các anh chị và các bạn, với lương tâm Kitô giáo của mình, được tin mừng soi sáng và mình sống ở giữa đời, các anh chị và các bạn có thể dấn thân vào đời sống chính trị để đem men tin mừng vào trong đời sống xã hội. Nhưng với các linh mục thì không, giám mục thì lại càng không nữa. Bởi vì đã làm linh mục, làm giám mục thì người ta nhìn vào đó như là hiện thân của đức tin công giáo, phải không? Đại diện của tin mừng. Cho nên không có liên hệ với một phe phái chính trị nào. Mà hôm nay ta đọc đoạn Thánh Kinh này là ta thấy mối nguy đó nó có từ lâu đời này, chứ không phải từ thời của mình mới có đâu. Đó là một điểm. Điểm thứ hai đó là đoạn Thánh Kinh này cũng giúp cho chúng ta ý thức để phân định. Phải bình tĩnh mà phân định. Nhiều khi bề mặt đó, những lý do rất là đạo đức, đầy chất tôn giáo, nhưng mà bề sâu á, nó là cái gì? Nó là cái gì? Nói ở bên ngoài thì đạo đức lắm, đầy tinh thần đức tin, nhưng mà sâu xa bên trong nó là cái gì? Thời bây giờ thì có lẽ chúng ta không thấy, nhưng mà tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, trước năm 1975, cứ đến mùa mà tranh cử ra dân biểu với lại thượng nghị sĩ gì đó là thấy các ông ứng cử viên, các ông ấy đi chăm sóc cho dân nghèo, đi đến từng khu phố thăm người ta rồi phát quà rồi chữa bệnh, tốt lành quá sức. Nhưng mà cái mục đích cuối cùng người ta nhắm đến là cái gì? Cái động lực sâu xa nhất thúc đẩy một hành động nó là cái gì? Đấy. Tương tự như vậy, nhiều khi chúng ta nghe những lý do đạo đức lắm, đầy chất tôn giáo, đầy sức thuyết phục. Nhưng mà phải tự hỏi xem là cái động lực sâu xa nhất của những công việc này nó là cái gì? Chứ nếu không á, mình bị đánh lừa đấy. Mình ngây thơ thì mình bị đánh lừa. Chuyện chẳng mới mẻ gì, đã được ghi lại trong sách thánh đây, đã diễn ra trong lịch sử của giáo hội ở rất nhiều thời điểm, và hôm nay vẫn thế thôi. Thì xin Chúa cho chúng ta biết cảnh giác, biết bình tĩnh, để phân định đâu là điều mà mình cần phải làm. Chứ nếu không rồi mình cứ bảo mình lòng thành, nhưng mà bị lợi dụng vào những mục đích không tốt.